Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, rời đi. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, rốt cục đến ra khơi ngày này. Ngày này đối với Lotus tới nói là thống khổ, nhưng đối với Sengoku tới nói là rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày này hải quân bản bộ các binh sĩ đột nhiên phát hiện ở bản bộ bến tàu, bọn họ bình thường công vụ bề bộn Sengoku nguyên soái lại ở trên bến tàu nhìn theo gặp trung tướng rời đi. Các binh sĩ thấy cảnh này không khỏi cảm khái. Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng thực sự là chiến hữu tình thâm, rốt cục đi rồi. Hy vọng cũng lại đừng trở về. Sengoku nhìn gặp quân hạm đi xa, trong lòng không khỏi yên lặng cầu khẩn. Hy vọng gặp đừng dẫn người trở về. Những ngày gần đây, vì Lotus sự tình, hắn tốn không ít thời gian cùng Belly. Thiệt thòi, Lotus chỉ đợi 2 ngày, nhiều hơn nữa đợi mấy ngày, bản bộ sợ là lại muốn vời một nhóm đầu bếp trên quân hạm. Băng hải tặc Bắc ghi một nhóm người, tiếp tục làm bản chức công tác, mà Lotus nhưng là cùng gặp đồng thời thảo luận con đường sau đó trình vấn đề, lão gia tử. Ta cảm thấy đi ngư nhân đảo cùng Sa Bao đi không sai, ở đâu là siêu tân tinh nơi tụ tập. Lại là đi tân thế giới phải qua con đường, chúng ta chỉ cần thẻ ở nơi nào. Những kia bầy hải tặc một cái cũng đừng nghĩ chạy, Lotus đề nghị đi 2 địa phương này. 2 địa phương này hải tặc lại nhiều, hải tặc thực lực cũng không thế nào mạnh, vừa vặn dùng để khai đao. Đến thời điểm bọn họ một chảo một đại thuyền, đỡ phải tìm khắp nơi hải tặc này e sợ không được. Lotus, Sa Bao đi quần đảo, tuy rằng hải tặc tụ tập, nhưng bọn họ dễ dàng không sẽ gây chuyện. Dù sao, nơi nào thường thường có thiên long nhân qua lại, một khi bọn họ gặp phải sự tình đến, thì có đại tướng chảo nắm, nếu như chúng ta đi nơi nào chảo nắm hải tặc, sẽ làm Sa Bao đi quần đảo hỗn loạn. Không chắc có chút ra hỏa chó cùng rứt dậu, đi bắt thiên long nhân làm con tin. Gặp không muốn đi Sa Bao đi quần đảo, nơi nào có thế giới này tối tăm nhất một mặt, nhân khẩu buôn bán. Càng có gặp căm ghét thiên long nhân, nhưng càng nhiều chính là bọn họ đi tới, rất dễ dàng tạo thành trên đảo hỗn loạn, dẫn đến bình dân thương vong. Cái kia ngư nhân đảo đây, lão gia tử, tốt đi. Gặp đều nói như vậy, Lotus cũng không tiếp tục đánh Sa Bao đi quần đảo chủ ý. Dù sao, thiên long nhân quá buồn nôn. Nếu Sa Bao đi quần đảo đi đi không được, cái kia ngư nhân đảo bọn họ đều có thể đi. Bầy hải tặc muốn đi tân thế giới, ngư nhân đảo nhưng là phải qua con đường bọn họ đi nơi nào chảo hải tặc. Dù sao cũng nên là làm việc tốt đi. Nơi nào ngư nhân nhưng là thường thường bị cướp đoạt, bọn họ nhưng là đi chấp hành chính nghĩa, này e sợ cũng không được. Lotus, ngư nhân đảo không có hướng hải quân thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta bình thường là không thể nhúng tay liên minh quốc nội chính. Hơn nữa ngư nhân đảo bản thân liền là dựa vào lui tới hải tặc phát triển kinh tế, nếu như chúng ta đem bầy hải tặc đều bắt được, như vậy ngư nhân đảo sẽ không có người đến tiêu phí. Đến thời điểm suy yếu ngư nhân đảo nhưng là sẽ đem trách nhiệm đẩy đến lão phu trên người. Lão phu có thể không gánh cái này nồi. Gặp biểu thị ngư nhân đảo đi tới cũng vô dụng, nơi đó chính là ven biển tặc tiêu phí mới có thể phồn vinh. Bọn họ nếu như đem hải tặc toàn bắt được, đến thời điểm dưới biển 1 vạn mét chiều sâu, liền cái quỷ đều không biết đi. Đương nhiên, nhân khẩu con buôn không phải người, có thể khi bọn họ là súc sinh, vậy làm sao bây giờ? Lão gia tử, chúng ta nên đi nơi nào chảo hải tặc? Cũng không thể đi tân thế giới chảo đi, nơi nào nhưng là tứ hoàng địa bàn. Lotus cảm thấy rất là không nói gì. Ngư nhân đảo ngư nhân nhóm một mặt cừu thị nhân loại, mặt khác lại cần nhân loại tiêu phí, 2 địa phương này cũng không thể đi. Chẳng lẽ bọn họ đi tứ hoàng địa bàn bắt người? lão phu lần này liền dự định dẫn ngươi đi tân thế giới bắt người, chúng ta chặn ở ngư nhân đảo. Lối ra, mở miệng, phụ cận, những kia ra tân thế giới hải tặc một cái cũng đừng nghĩ chạy, gáp chụp chụp lỗ mũi. Biểu thị tứ hoàng mà thôi, lại không phải cái gì tên lợi hại, bọn họ chỉ là đi tân thế giới đổ siêu tân tinh mà thôi. Lại không phải đi chảo tứ hoàng băng hải tặc, cũng không cần sợ sệt, lão gia tử. Thực sự là túc trí đa mưu, Lâu Tớt giơ ngón tay cái lên. Thập phần khâm phục gáp kế hoạch, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể cân đo. Gặp lão gia tử mặc dù coi như bên ngoài thô lỗ, nhưng không nghĩ tới vô cùng cẩn thận, lại đã sớm kế hoạch được rồi tất cả, đó là tự nhiên. Ở mảnh này trên biển rộng, lão phu từng tới địa phương không ít, có thể nói đối với bầy hải tặc đến tân thế giới con đường rõ rõ ràng ràng, gặp biểu thị này đều là cơ bản thao tác, dù sao. Hắn này nửa cuộc đời đều ở trên biển đều vượt qua. Toàn bộ Grand Line cho tới tân thế giới. Chỉ cần hải tặc có thể đến địa phương, sẽ không có hắn không biết, vậy ta có thể hay không nắm lấy hải tặc. Liền dựa vào lão gia ngài, Lotus hiện tại cảm thấy nhà có một lão như có một bảo, câu nói này. Vẫn đúng là không sai. Ngươi xem một chút gặp lão gia tử. Quả thực chính là trên biển rộng bản đồ sống, nơi nào có hải tặc qua lại, lão gia tử hãy cùng truy tung khí giống như, lập tức là có thể dẫn bọn họ tìm tới. Quả nhiên, không vọc nước gặp lão gia tử, bất ngờ dựa vào được, bác ghi thuyền trưởng, chúng ta hiện tại đây là đi nơi nào nhỉ? Kabaji đứng ở bác ghi bên cạnh, nhìn xung quanh xa lạ hải vực cùng biến đổi thất thường khí trời. Hiếu kỳ hướng về bác ghi hỏi, tân thế giới, bác ghi chậm rãi phun ra ba chữ đến. Hắn nhìn xung quanh xa lạ mà hoàn cảnh quen thuộc, trong mắt tràn đầy hoài niệm về. Đã từng hắn cùng Roger thuyền trưởng đồng thời đã tới vùng biển này. Bọn họ cũng là ở đây trở thành toàn bộ trên biển vua hải tặc thuyền viên, vậy này bên trong há. Không phải tứ hoàng địa bàn, bác ghi thuyền trưởng. Kabaji cảm thấy có chút run rẩy. Tân thế giới nhưng là tứ hoàng địa bàn. Bọn họ như vậy chạy quân hạm tiến vào. Thật sự được không? Tứ hoàng, tóc đỏ tên khốn kia cũng ở nơi đây. Bản thuyền trưởng muốn làm thịt hắn. Bác ghi vừa nghe, tứ hoàng, hai chữ, trong mắt vẻ tưởng nhớ. Lập tức biến thành hừng hực lửa giận. Hắn đời này đều không quên được. Chính là tóc đỏ tên khốn kia dọa hắn, hại hắn nuốt vào trái ác quỷ, từ đây thành vịt lên cạn. Càng ghê tởm chính là tấm kia tàng bào cũng theo gió chôn vùi ở biển rộng. Muốn không phải tóc đỏ tên khốn kia, hắn nơi nào hỗn đến nước này. Lần này cần là gặp gỡ tên khốn kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bác ghi thuyền trưởng, vậy cũng là tứ hoàng, tuy rằng ngài cũng cùng hắn là vua hải tặc trên thuyền thuyền viên, nhưng lấy thực lực của ngài e sợ rất khó làm thịt tóc đỏ. Kabaji cảm thấy bác ghi thuyền trưởng, tuy rằng cùng tóc đỏ đều là vua hải tặc Roger thuyền viên, nhưng hiện ở thực lực của hai người bọn họ nhưng là khác nhau một trời một vực. Bác ghi thuyền trưởng muốn làm thịt tóc đỏ quả thực không thể. Không phải vậy, bọn họ nơi nào hiện tại còn có thể ở gáp trên quân hạm làm cu ly, cái gì? Người tên khốn kiếp này lại giúp tóc đỏ nói chuyện, bác ghi vừa nghe Kabaji. Lập tức hai cái tay liền rời đi thân thể, nhấc theo Kabaji thân thể, nổi giận mắng, không phải, không phải, bác ghi thuyền trưởng, ta tuyệt đối không có ý này, ý của ta là tóc đỏ làm sao có khả năng là vĩ đại bác ghi thuyền trưởng. Đối thủ của ngài. Kabaji thân thể trên không trung vùng vẫy, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ nói là cái lời nói thật, bác ghi thuyền trưởng phản ứng lại lớn như vậy. Rồi mới hướng bản thuyền trưởng lần này nhất định phải cho tóc đỏ đẹp đẽ. Bác ghi rất là thỏa mãn Kabaji trả lời, liền thả xuống Kabaji. tóc vỏ tên khốn kia. Tuy rằng mạnh hơn chính mình một điểm, nhưng thật sự muốn động lên tay đến. Tên kia làm sao có khả năng là đối thủ mình, Bắc Ghi thuyền trưởng. Ngài thực sự là tự phụ nha. Hy vọng ngài có thể toại nguyện, Kabaji trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn cảm thấy đến Bắc Ghi thuyền trưởng khả năng lung lay có chút quá mức. Bọn họ liền cái Lotus đều đánh không lại. Làm sao có khả năng đánh thắng được tóc đỏ? Vậy cũng là tứ hoàng. Tuy rằng Bắc Ghi thuyền trưởng cùng tóc đỏ có giao tình, nhưng bọn họ đến cùng như thế nào? Bắc Ghi thuyền trưởng trong lòng không đếm sao? Hai ngày sau, quân hạm đi tới tân thế giới lối vào. Vào miệng, cũng chính là ngư nhân đảo lối ra. Mở miệng, hải vực, ở quân hạm đi tới nơi này ngay lập tức. Rất nhiều mới từ ngư nhân đảo đi ra bầy hải tặc. Đầu tiên là một mặt mộng bức. Sau đó, không hẹn mà cùng nổ súng dưới cái nhìn của bọn họ. Quân hạm xuất hiện ở đây, liền đại biểu hải quân muốn vây quét bọn họ. Bọn họ có thể không phải sẽ bó tay chịu trói người. Bọn họ nhưng là mảnh này trên biển rộng tự do nhất, cũng là hung tàn nhất hải tặc, thực sự là một đám rác rưởi, để lão phu một điểm động thủ hứng thú đều không có. Lotus, ngươi đi đem bọn họ toàn giải quyết đi. Có thể bắt sống đã bắt, không thể bắt liền giết đi. Gặp đứng ở đầu thuyền, nhìn những này thuyền hải tặc không hứng lắm. Đám này từ khu vui chơi đi ra hải tặc thực sự là nhỏ yếu, một chút ý tứ đều không có, ngoại trừ nã pháo, một cái dám xông lại đều không có. Được rồi, lão gia tử, ta xử lý sạch sẽ một chút, cho ngài trên mặt dính ánh sáng. Lotus biểu thị chính mình sẽ thu thập sạch sẽ những này cặn bã, những này không có nhãn lực ngốc nghếch lão. Liền gặp lão gia tử quân hạm đều không nhận ra, đến cùng là sống thế nào đến hiện tại, vậy ngươi mau đi đi, lão phu chờ ngươi. Gặp vung vung tay để Lotus nhanh lên một chút đi. Sau đó, hắn xoay người trở lại trên ghế nằm, từ trong túi tiền móc ra bánh senbei, bắt đầu nhai, nghiền ngẫm lên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.